Nam chủ bệnh kiều, sùng lên trời. Chương 1685, leng canh tiểu cẩm lý lên sàn 32. Góc truyện audio.com. Edit tinh nhiệm móc từ cầm lấy cái ly trong tay cô, đi ra bên ngoài. Anh đi lấy cho em. Lạch cái tiếng đóng cửa vang lên, tức khắc trong phòng chỉ còn lại có Tô Yên. Ở ngay lúc này, trong đầu truyền đến thông báo của Tiểu Hoa. Leng canh khẩn cấp thông báo, nam chủ Tần Hiên Vũ hắc hóa. Mời ký chủ bảo vệ Triệu Tường Vi an toàn. Tô Yên nghe, nghi hoặc, Tần Hiên Vũ hắc hóa. Đúng vậy ký chủ, bảo hộ Triệu Tường Vi. Đúng vậy ký chủ. Hắn trước kia cũng sẽ hắc hóa sao? Sẽ không, Tiểu Hoa trả lời xong, liền bắt đầu cho giải thích cho ký chủ. Ký chủ Tiểu Hoa lúc trước đã nói qua Tần Hiên Vũ cùng Triệu Tường Vi ở bên nhau, quá trình khúc chiết. Bởi vì Tần Hiên Vũ là con tư sinh của Tần gia, gần đây mới được nhận về. Tần Hiên Vũ sở dĩ tìm người đánh Hoắc Từ là bởi vì người hắn thích lại thích Hoắc Từ. Hắn thích trai. Cách Tiểu Hoa không thể nói, ký chủ cần phải tự mình tìm ra. Sau đó Tiểu Hoa lại nói, vốn dĩ, một lần kia Hoắc Từ ở hẻm nhỏ bị đánh rồi được Triệu Tường Vi mang đi. Cho nên Hoắc Từ thích Triệu Tường Vi. Triệu Tường Vi lại thích Tần Hiên Vũ, Tần Hiên Vũ ở Tần gia địa vị xấu hổ, Triệu Tường Vi muốn giúp hắn. Cuối cùng đều là được Hoắc Từ trợ giúp, cuối cùng Tần Hiên Vũ ở Tần gia có một vị trí nhỏ. Tô Yên nghe xong, Tiểu Hoa hình như còn có rất nhiều điều muốn nói. Bla bla nói không ngừng, Hoắc Từ sau đó cũng biết Tần Hiên Vũ tìm người đánh hắn. Liền muốn làm Tần Hiên Vũ ăn khổ y như vậy, bị Triệu Tường Vi ngăn cản còn bị cô hiểu lầm, đánh Hoắc Từ một cái tát. Cũng là từ một lần đó, Tần Hiên Vũ bắt đầu để Triệu Tường Vi vào trong mắt, chậm rãi thích cô ấy. Cho nên, cảm tình của hai người bọn họ hoàn toàn là thành lập dựa trên y Hoắc Từ. Sau đó Tiểu Hoa lại nói, nhưng mà hiện tại chuyện hắn làm bị phát hiện, thân phận con riêng cũng bị nói ra, đáy lòng tích lũy hận càng ngày càng nhiều. Liền hắc hóa, Tiểu Hoa đại khái nói xong, đợi một lúc để ký chủ lý giải. Không biết nghĩ tới cái gì, nó mở miệng, ký chủ chị có phát hiện hay không? Cái gì? Chị trợ giúp Hoắc Từ hóa giải thật nhiều nguy cơ a, ký chủ quả nhiên là cá cẩm lý a, tương đương tương đương tương đương. Lúc này, Hoắc Từ đi đến. Hắn bừng một cốc nước, đặt lên bàn trước mặt Tô Yên. Chuyện chỉ được đăng duy nhất trên is1.com/lơ-lai 2511, những chỗ khác đều là đăng trộm không xin phép. Nun nun, Tô Yên lấy lại tinh thần, lấy sách vật lý qua. Vậy tiếp tục bắt đầu học. Hoắc Từ, được, tươi cười kia, thái độ kia, hoàn toàn khác với bộ dạng hung dữ lúc nãy. Bày ra vẻ mặt mình là học sinh ngoan, chăm chú nghe giảng. Chậc chậc chậc, Tiểu Hoa nhịn không được phỉ nhổ hắn 3 giây đồng hồ. Ngày hôm sau, là thứ hai. Chấm, Hoắc Từ sẽ có bài kiểm tra nhỏ. Đương nhiên, so với cái này, Tô Yên càng chú ý chính là ân, có thể đi lấy phần thưởng vé số rồi. Nhưng mà cần phải có chứng minh thư, cô không có, Tô Yên vừa nghĩ vừa đi ra ngoài. Mới vừa đi ra cửa không bao lâu, liền gặp Tiểu Hồng đã biến thành người đi cùng Tô Cổ. Tiểu Hồng vẫy vẫy tay với Tô Yên, Yên Yên, Yên Yên. Giọng nói trẻ con ngọt ngấy, bộ dáng trắng nõn tròn tròn như cục bột nếp. Tô Cổ đi ở phía sau, trong tay cầm một ly kem, răng rắc cắn một ngụm. Tiểu Hồng thực vui vẻ, Yên Yên, chị đi đâu vậy? Đi lãnh thưởng. À, lãnh thưởng gì? Kem ly sao? 10 vạn tệ, Tiểu Hồng vừa nghe ánh mắt sáng một chút, nó bắt đầu moi moi túi của mình. Yên Yên, em cũng có tiền, góc truyện audio.com, nói đoạn móc ra vài tờ tiền đỏ cùng với một tấm chứng minh thư bị rơi xuống đất. Tô Yên nhìn chứng minh thư kia, là Tiểu Hồng, tên là Tô Hồng, cô khom lưng nhặt lên, nhìn thông tin trên y đó, cách chương.